Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1440, chính là chỗ này sao ngạnh khí. Vô biên vô hạn trong hư không, giờ phút này một tòa cửu long chiếm cứ, vạn trượng kiếm quang phun trào, mơ hồ có thể thấy vô số kiếm đạo chân văn rong ruổi trên đó xích sắc đỉnh núi. Ngạo nghễ trôi lơ lửng ở toàn bộ đại liên minh, ước chừng 30 tỷ tu sĩ trước mặt tu sĩ, cửu long xích phong bên trên, một tôn toàn thân lan tràn sáng mờ thải hồng chân long chính chậm rãi khép lại chính mình miệng. Khổng lồ, mép còn có lưu lại long tức khí tức, chấn động đem chung quanh hư không cũng xé nát, rất hiển nhiên, mới vừa đánh luyện tâm lăng. Thiếu chút nữa đem lật đảo kia long tức, đó là xuất từ trong miệng nó, ngồi ngay ngắn ở này long vương kiếm khung đỉnh đỉnh chóp. Ngao Quảng hờ hững quét nhìn trước mặt này hạo hạo đáng đáng 30 tỷ tu sĩ. Các hạ tại sao đột nhiên xuất thủ tập kích chúng ta? Chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta trực tiếp khai chiến không? Mặt đầy hàn sương đi tới long vương kiếm khung đỉnh trước. Triệu Cực hoàn toàn không nghĩ tới, Thục Sơn thậm chí ngay cả kêu cũng không nói một tiếng liền trực tiếp xuất thủ. Mới vừa kia một đạo long tức, trực tiếp đánh nát hắn luyện tâm lăng ba thành lăng thể. Làm sao có thể để cho hắn không đau lòng? Bọn người kêu gọi nhau tập họp ta Thục Sơn trước, tương đương với đi trước khiêu khích. Hôm nay là một cái bọn người một cái cảnh cáo, nếu là thông minh. Liền mau thối lui, nếu không, lần kế liền không phải chỉ là cảnh cáo mà thôi. Chậm rãi từ tinh khiết bảo tọa đứng lên, Ngao Quảng thanh âm thật lớn vô biên, mang theo cuồn cuộn nặng nề long uy cùng kiếm âm, tiến đụng vào rồi 30 tỷ bầy tu sĩ chung, tựa như đại địa dao động như vậy, đến ngàn vạn ký tu sĩ, bị Ngao Quảng thanh âm chấn động ngã trái ngã phải. Ngã tè ra quần, không nghĩ tới thái độ của Ngao Quảng cư nhiên như thế cương quyết. Triệu Cực, Ti Thiên La các loại một đám kim tiên đại năng tất cả sắc mặt xanh mét. Như muốn phát tác, nhưng là vừa nghĩ tới đã biết lần cũng là không phải tới cùng Thục Sơn đại chiến. Mấy người chỉ có thể cố nén trong lòng tức giận, ánh mắt của Ti Thiên La động một cái. Tỏ ý chính mình một cái có thuộc hạ lúc này mở miệng. Thục Sơn kiếm tông độc chiếm sinh cơ đại đường. Bực nào vì tư lợi. Hôm nay chúng ta dắt tay nhau tới chính là muốn đòi một công đạo. Chớ có cho là mấy câu nói là có thể đem chúng ta đuổi đi. Chúng ta nhiều người như vậy. Sẽ không sợ người Thục Sơn kiếm tông. Ngao Quảng bên này mới vừa nói xong. Mặt tiền nhân trong đám lập tức có làm ngược lại thanh âm toát ra. Ngữ điệu vang vang, tựa hồ còn cảm giác mình phi thường chiếm lý. Nghe được cái này các loại vô lại lời nói. Ngao Quảng mặt lộ vẻ chán ghét. Xem ra thật đúng là như thường thanh nói. Những người này căn bản chính là một đám ô hợp chi chúng. Trong lòng nổi lên chán ghét. Ngao Quảng đối với cái này những người này cuối cùng một tia đồng tình cũng hoàn toàn biến mất. Ánh mắt lạnh lẽo, Ngao Quảng môi khinh động, một đạo đi nhanh hình rồng kiếm quang chợt từ Long Vương kiếm khung đỉnh trung bay ra. Chạy thẳng tới mới vừa rồi thanh âm ấy truyền tới phương hướng. Coi chúng ta là không khí sao? Thấy Ngao Quảng cứ như vậy ngay trước bọn họ mặt phải đem mới vừa mở miệng nhân bắt đi. Ti Thiên La tức giận hừ một tiếng, trên bả vai hai khỏa trẻ sơ sinh đầu bắt đầu quỷ dị cười âm hiểm. Âm thê thê trong tiếng cười, hư không vặn vẹo, một mảnh phiến đáng sợ uy nghiêm ngục cảnh tượng bắt đầu xuất hiện ở hình rồng kiếm quang đường. Phải đi qua bên trên, cùng lúc đó Ti Thiên La há mồm phun ra một cái màu tím đen xiềng xích. Liên điều leo lên đầy gào thét bi thương oán độc hư ảnh. Cũng dùng sức quăng về phía rồi hình rồng kiếm quang. Một trước một sau lưỡng trọng công kích đồng thời truyền tới. Cơ hồ một giây kế tiếp, hình rồng kiếm quang liền muốn lâm vào kia địa ngục ma thổ cùng độc hồn xiềng xích công kích. Ngang, chấn động chư thiên, quang đại vô cùng tiếng rồng ngâm chợt bùng nổ. Bán trong suốt chung mang theo thải quang tiếng rồng ngâm hóa thành một đạo đất bằng phẳng dâng lên. Bão, đem ti thiên la lưỡng đạo công kích mạnh mẽ vang tung tóe. Long vương đạo sướng, là thục sơn long đầu kiếm hậu. Bị hình rồng kiếm quang gầm một tiếng phá trừ lưỡng đạo đắc ý pháp môn. Sắc mặt của ti thiên la trầm xuống. Nhất thời nhận ra này hình rồng kiếm quang đó là thục sơn ngũ đại kiếm trụ trung long đầu kiếm hậu. Nghe một chút ti thiên la nói ra long đầu kiếm hậu danh hiệu. Tại chỗ rất nhiều đại năng đều là mặt lộ chấn động. Bọn họ cũng ngờ tới. Thục Sơn lại ngay từ đầu sẽ phái ra ngũ đại kiếm trụ cấp bậc chiến lực tới ứng đối bọn họ. Vốn là bọn họ còn tưởng rằng, trên cây nhiều nhất sẽ phái ra 16 tự bộ nhân. Nếu như là long đầu kiếm hậu mà nói, tòa kia trong kiếm phong nam nhân chẳng phải chính là một tên mặt như đỏ thám, da thịt như ngọc, toàn thân nôn lộ ra một cổ đẫy đà khí huyết mùi vị lão nhân lẩm bẩm nói. Sẽ không sai rồi, hắn chắc là Thục Sơn Kiếm Tông khai tông tổ sư Bạch Mi đệ tử thân truyền Long Vương Kiếm Tiên. Ngao Quảng, bên này Triệu Cực đám người mượn từ Long Đầu Kiếm Hậu đoán được thân phận của Ngao Quảng. Bên kia bị Ngao Quảng phái ra đi giờ phút này Long Đầu Kiếm Hậu cũng đã giết tới này tên là ồn ào. Người trước mặt, cả người run như cầy sấy nhìn trước mặt cao hơn 5 mét. Mặc long lân kiếm giáp, cả người tản ra uy áp kinh khủng kiếm sau khi mới vừa mở miệng nam nhân, giờ phút này mặt không chút máu, có lẽ hắn chẳng thể nghĩ tới, Thục Sơn lại có thể ở này nhiều người bên trong, chính xác tìm được hắn vị trí, hơn nữa còn có thể không nhìn nhiều như vậy đại năng. Trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, một tiếng thê lương trong tiếng thét chói tai. Ầm ỉ nam tử bị long đầu kiếm hậu bấu đầu, bắt trở về long vương kiếm khung đỉnh, trong lúc Triệu Cực bọn người thật giống như không nhìn thấy tựa như. Không có một đại năng xuất thủ cứu giúp, bị long đầu kiếm hậu giống như con gà con tử một loại chộp được trước mặt Ngao Quảng. Ầm ỉ nam tử mặt đầy cho tàn, hắn tâm lý đã rất rõ, hắn lần này là thập tử vô sinh, hoàn toàn xong rồi. Nhát gan rồ bậy bà, còn dám khuy đòi ta Thục Sơn đại nghiệp, dẫn đi, vả miệng, trong mắt liếc mắt một cái ầm ỉ nam tử, Ngao Quảng lạnh rên một tiếng, hướng về phía bên người long đầu kiếm hậu nói, tuân lệnh, cao đại long đấu kiếm sau khi đáp một tiếng, bắt lại ầm ỉ nam tử cổ, bộ giáp dày, tựa như to bằng cái thớt bàn tay. Không chút lưu tình quất vào nam tử trên mặt, dưa hấu nổ tung, văng khắp nơi băng tán, vứt bỏ trên tay thi thể không đầu. Long đầu kiếm hậu tiện tay chụp tới, lại từ trên thi thể đem nam tử nguyên thần hồn phách bắt lại đi ra. Nhục thân lấy cái chết, hồn phách gánh tội thay, nắm ầm ỉ nam tử tuyệt vọng hồn phách. Long đầu kiếm hậu một chút lại một hạ rút ra bạt tai. Làm thứ năm hạ bạt tai rơi vào nam tử hồn phách bên trên lúc. Băng một tiếng vang trầm thấp. Nam tử hồn phách vỡ nát. Hoàn toàn tan đi trong trời đất. Trơ mắt nhìn nam tử bị tươi sống quất chết. Toàn bộ đại trong liên minh toàn bộ tu sĩ. Cũng yên lặng như tờ. Thục Sơn từ vừa mới bắt đầu liền cho thấy cường thế cùng bá đạo. Vượt xa khỏi rồi những người này mới bắt đầu tưởng tượng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Thục Sơn không thể nào không để ý tới đến bọn họ có khổng lồ như vậy số lượng. Tất nhiên sẽ tiến hành trình độ nhất định khuất phục, nhưng là bọn họ không biết là Thục Sơn kiếm tông trên dưới, tự Bạch Mi bắt đầu đều có một cái thói quen tốt. Đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Ngươi nếu phạm ta, vậy ngươi sẽ chờ ta ngay cả ngươi mộ tổ tiên cũng cho ngươi đào đi. Tự bên trên mà hạ lưu truyền bá đạo phong cách, trong ngày thường xâm nghiêm hà khắc, môn quy thật sự ước thúc. Nhưng là khi đối mặt bên ngoài địch nhân lúc, không có xâm nghiêm môn quy ràng buộc, Thục Sơn đệ tử sẽ không chút lưu tình cho thấy chính mình lãnh khốc, thái độ cứng rắn tới. Liền giống như bây giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.